Trường sinh giới, chương 681, ở trong địa ngục ngưỡng vọng thiên đường. Góc truyện audio.com, người đăng, Boss La bọn họ. Tiêu thần trong mắt sang ngời. Tam hoàng ngũ đế vi la cửu châu thanh to, bọn họ an trạch hậu nhan vạn cổ, nhưng các loại hao quang sự tích nhưng dần dần dập tắt ở lịch sử ở trong. Bọn họ ở ngay xưa thật sự bệ rơi xuống, nhưng tam hoàng ngũ đế không phải người bình thường, xuyên qua cổ kim chưa có thể chúng ta thấy được bọn họ. LT, sợi thần niệm, cổ kim tương lai bốn chữ nặng nề như nuôi, tam hoàng ngũ đế ten gọi căng là có thể ép sụp vạn cổ. Mấy người ten ở trong lòng tiêu thần chợt loe len, thuở nhỏ đến nay, mỗi khi niệm len thi, sẽ cảm ghi ác được một cỗ kỳ dị sức mạnh trong lòng hắn đa co sang tỏ đép an. Đế công hoàng không phan cao thấp là đối với thực lực đến tuyệt. Khạc người xưng ho, nói tới chỗ này, thạch trung đế tự diễu cười cợt nói, giống ta như vậy la hoàng cấp cao thủ, lại bị gọi la thạch trung đế người cũng có một suất nhưng cũng không phải thật sự la đế công hoàng. Tiêu thần nghe vậy gật gật đầu, hắn tự nhiên biết tất cả những thứ này, dù cho la tiểu thạch hoang không có thăng hoa đỉnh cao nhất trước cũng không phải thật trinh, hoang cai kia bất qua là người khắc kinh nể tên gọi ma thôi, rất nhiều chuyện ta cũng vậy mới từ ban cổ vương trong miệng biết được từ xưa tới nay thực lực đạt đến đế công hoang người, rất khó ở thế gian nay tồn tại, hầu như toàn bộ binh vào duy nhất chan giới. Theo thạch trung đế từ tốn nói, tiêu thần hiểu do rất nhiều liên quan với đế công hoang sự tinh. Ở vò tận năm thang thời thai cổ chư thiên vạn giới. Cũng không phải tuyệt đối không thể chứa nạp hoang cung đế, nhưng không biết cuối cùng bởi vì loại nguyên. Nhan nào, mới xuất hiện hoang tuyệt đế diệt tinh hình. Ở lúc đo qua gian nan, thai cổ đại năng hủy thiên thiên địa chư thiên căn bản không tịnh thổ chúng ta tổ tiên có thể đem huyết mạch tiếp tục keo dai quả thực là một cái kỳ tích. Đây là một bộ khiến người ta cảm thấy uất ức huyết lệ sử. Cửu trao tổ tiên ở thời đại kia căn bản không chiếm ưu thế có thể nói vì sinh tồn ma khổ sở dây rùa. Duy nhất chan giới bên trong đi ra chủng tộc rất nhiều đều vô cùng cường đại, thậm chí bắt đầu vừa sinh ra đó là tiên thiên thần linh. Vò tận chủng tộc diệt vong, có thể nói vạn giới bên trong nhược nhục cường thực rất nhiều đại thế giới vì vậy ma pha diệt. Có thể tam hoàng ngũ đế cũng không phải vô địch nhưng bọn họ nhưng la đặc biệt bốc bởi vì la cửu trao chi tổ an trạch vạn cổ. Thạch trung đế đa rời đi thế nhưng tiêu thần nhưng vẫn còn đang xuất. Thần tam hoàng ngũ đế đến cung co làm sao hậu chiêu. Dựa theo thạch trung đế nói, hoàng cấp đại địch ở duy nhất chan giới, làm sao chống đối? Dựa vào nhiệt huyết giết đi vào sao, đò la đi chịu chết, trong sang đem trăng tiên sơn cao hơn 3.000 trượng. Một cái ngàn trượng đại thác nước phi lưu ma xuống, ra tiếng vang ầm ầm thuy rơi xuống đất mau trắng song biển như thiên quan vạn ma đang lao nhanh. Tiêu thần công gia kết lao ten beo đang người, ngòng nhìn thác nước quải trước xuyên, ngồi xếp bằng thác nước đối diện chen vách nuôi treo leo. Nàng chen ngắm trăng, vọng bộc ma ca, ba cai văn minh đi rồi chung gặp chuyện nay thực sự qua không dịch. Đối với tiểu khi, làm, ca, nhan sinh bao nhiêu, thì dụ như sương mai, đi nhật khổ nhiêu, đang tiếc lao ra kết ban từ tiếng nói thực sự đang sợ bên ngoài mấy trăm dặm sắp tối kiệu đều kinh sợ đến mức bay loạn không hề co một sút. Tươi đẹp ý cảnh, sau ba ngày, thạch trung đế xuất hiện lần nữa, mang đến tan tin tức. Nếu không kế bất cứ gia nào, hủy diệt dị giới bên trong tế đàn quyết không thể để bọn họ cao thông duy nhất chan giới. Trải qua ba cai văn minh sử sau, dị giới tức phu lại tế luyện thanh tan tế đan mau mau, muốn lần thứ hai cung thỉnh thanh to trở về. Đây là ban cổ vương đam người quyết không thể cho phép sự tinh, một là không chống lại hoang cấp cao thủ, hai là hiện nay muốn phong tỏa hiện hữu tất cả tin tức không cho để duy nhất chan giới bên trong hoang giả biết biến hoa của ngoại giới. Bằng không thi, vạn cổ nỗ lực đều sẽ hoa thanh bọt nước. Quy mô lớn phản công nhập dị giới, nay tự nhiên là chấn động chư thiên sự kiện lớn, hấp dẫn đông đảo thạch vương quan tam. Bất qua, nay một lần cửu trao cường giả tất cả đều cảm ghi ác đau đầu không kế toa kia đỏ như. Mau mau tế đàn kiến tạo ở 99 bậc thềm đa phần cuối. Hoàng giả đa tuyệt ai có thể ham sau cửa đa đạo kia ma ảnh. Chin đăng long lanh, bảo vệ rất nhiều cường giả, không có nhằm phía 99 bậc thềm đa, mà là hướng về thai cổ lao tu khu vực Giang Lam. Qua xa xưa năm thang, để cho các ngươi quen ngay xưa keo dai hơi tan chan tướng. Chan trời xa soi, chen 99 bậc thềm đa thạch vương nhìn xuống phía dưới. Mà đang sợ nhất chinh la, ở xung quanh song song đứng một hang bong người, tất cả đều không nhúc nhích nhưng cũng khi thế ép người, uy thế đại địa như từng vị hoa thạch giống như đứng sừng sững ở đó. Quanh, chin đăng tung xuống màn ánh sáng lung hạn thai cổ lao tô khô. Năm xưa 10 vị chi đầu 5 tầng cũng đa bị bọn họ loại bỏ sạch sẽ chỉ còn dư lại cuối cùng 3 tầng. Vừa lúc đó, sau 3 tầng thai cổ lao tô xong, lao ra 30 mấy. Bong người tất cả đều la thạch thể, sát khi ngút trời, chiến ý vô tận, đang sợ khi tức để chin anh đen mặc đều một trận chập chờn. Tuy rằng không phải Hoan Mỹ Thạch Vương bổng, nhưng dù sao đều la đi tới người đa lộ cường giả. Cuối cùng ba tầng Lao Tô Ben trong cường giả co suất cửu trao tô binh co suất nhưng là những thế giới khắp bắt đến giết sóc giả, mỗi cái là mấy văn minh xử tới nay đại. Em, có thể, nhất thời tiếng kêu, giết, dầm trời, nay giao khi thế không di sanh được. Lục Chiến, ngươi co đam đanh với ta một trận, nhan ma qua cản ở màn ánh sáng khổ hét lớn, ngong nhìn chiên mươi chiên bậc thềm đa. Tàn khốc tiếng cười lạnh tự chen bậc thang đa chuyển đến, một bộ thạch thể chu vi khoi đen cuồn cuộn, hắn tiến len vài bước. Nói, Lục Chiến cũng không thể phạt biểu tất cả, ngay xưa cường đại như mẫu than của ngươi thủy tổ long, không? Giống nhau bị không có thanh vương ta giới tu sĩ kế giết sao, trước mắt ngươi sắp bước lên nàng đường lui. Ngươi là ai? Nhan ma qua càn căm tức bao trời. Kế giết thủy tổ long, có ta một phần ba lao, mà bây giờ ta đa thanh vương. Đây là một cai tan thạch vương, lập than ngay khi chen chín mươi chín bậc thềm đa, đa cung sáu chiến đứng ngang hang. Điền cung ất nhất thời hắc dựng thẳng, mắt tỏa thần quang. Ra một tiếng xe liệt thiên không bi nộ thét dài. Tiêu thần vội vang vọt len, đi tới gần, nói, không nên lao ra. Hắn thật sợ qua can bất chấp hậu quả lao ra màn ánh sáng. Nhan ma qua càn chỉ phần cuối của thềm đa chín mươi chín bậc nói, nanh soi đa đền tội, ma lại ký ngươi đinh tinh mạng với tử sắc ngày khác ta tự tay thu gặt. Hưu tranh đua miệng lưỡi, ai là tử sắc vận không nhất định, hiện tại ta liền vi ngươi chuẩn bị một tầng đại lễ. Là ngươi, tử, vẫn để cho phụ than ngươi tử, minh lựa chọn đi. Cái kia thạch vương uy nghiêm đang sợ cười gằn, tựa hồ tất cả đều nằm trong lòng bàn tay. Hống, một tiếng nặng nề rít gào ra, địa tầng 18 thai cổ lao tu cũng chinh la la tầng cuối cung lao mục bên trong, chấn động ra vo tận bang bạc thần lực. Trong nháy mắt một đạo khủng bố ánh sáng đỏ như mau ngút trời ma len. Thịnh liệt màn ánh sáng để chin đăng lấp loe ma ra nhu hoa ánh sáng. Em, đều từng trận theo, đe duệ. Thai cổ lao tu đi đại địa nhất thời uy nứt vò tận cự lót hiện len ở mặt đất lan tràn huyết phương xa. Ở cái kia địa tầng nơi sau xa cuối cùng một tầng lao tu sụp đổ rồi. Một con quai vật khổng lồ bay vút lên trời. Đó là một con to lớn rồng đa bốc tổ long than thể nhưng. Nhưng mọc ra hai canh chỉ là hai canh chết bị người miễn cưỡng tan đi tới. Nó hai mắt đỏ đậm, đem ba mươi mấy tên người đa tạm kích toàn bộ né tranh ra gầm thê len, bốc len len từng trận xương mau, song tới hướng về qua can. Nó vững vàng khoa chặt nhan ma, khi thức cường đại du cho than la thạch vương, cũng đờ tim đập thình thịch. Nhan ma qua càn ngơ ngắc sửng sốt nhìn phía trước đầu kia rồng đa. Còn có rất nhiều long người bên trong bốc len nổi song, mười tử thanh long phụ than, đó là cỡ nào cửu viễn lao ra, nếu như la thật sự, nay trinh la có thể cung thủy tổ long đanh đồng với nhau long tộc cao thủ cai thế. Nhan sinh thực sự là một man ngất bi hai kịch giết cha hoặc là giết tử, phụ tử các ngươi hai người thỏa thích trinh diễn đi. Hôm nay chắc chắn khiến người ta dư vị vô cùng. Phần cuối của thềm đa chín mươi chín bậc cai kia thạch vương am thanh lạnh lẽo, nhưng cũng bình tĩnh cực kỳ, vẻ mặt tan nhẫn ma lại am trầm. Lục Chiến lẽ nào ngươi đều đa lui khỏi, vị chi người rơi xuống sao? Thạch trung đế hướng về phần cuối của thềm đa chín mươi chín bậc gào hét nói, để một tên tiểu bối cơ tay mua chan. Như ngươi mong muốn ta tới, giết, Lục Chiến vung tay lên, phía sau cửa đa bị người cung kinh mở ra cùng lúc đó chen chín mươi chín bậc thềm đa. Cuồn cuộn dưới vo tận ma van, hướng về nơi này trấn AP ma đến, một đạo đang sợ ma ảnh xuất hiện rồi. Nhan ma qua càn ngong nhìn phía trước rồng đa, không có canh long, bị trấn AP tầng 18 lao ngục vo tận năm thang. Hống, đang lúc này, không có canh khổng lồ rồng đa trong mắt giọt nhỏ mau, hướng về nhan ma qua càn vọt tới am thanh nặng nề, bao nhĩ. Nhức óc, nhan ma qua càn tam đều đang chảy mau, cảnh tượng như vậy để hắn ruột gan đứt từng khúc chuyện thống khổ nhất cung lắm cũng chỉ như thế này thôi. Than sinh mẫu than bị người giết, sau đó bị ép buộc sinh. Thực chin vị huynh trưởng huyết nhục, bây giờ lại đối mặt chiết si phụ than, phụ tử sinh tử đối mặt. Ha ha ha, phần cuối của thềm đa chin mươi chin bậc cai kia thạch vương đang tan nhẫn cười to, nói, ta yêu thích cảnh tượng như vậy, nhan tinh các loại toàn bộ khúc xạ ma ra, lựa chọn đi. Vào lúc này, chin mươi chin bậc thềm đa đa hang lam xuống, chân AP ở chin đăng hình thanh màn ánh sáng phía trên, cùng lúc đo vị này ma ton thanh ảnh đa đi ra cửa đa từng bước đi xuống thềm đa, hướng về nơi này thong đến. Cái cõ này đang sợ khi tung, dù cho La Thạch Vương cũng muốn run rẩy, Lục Chiến đang người cung kinh tranh về hai bên. Cường đại ma ton am thanh, bể nghệ bét phương, mang theo ham ép vạn giới khi thế, đi xuống cuối cùng một tầng thềm đa, hắn bắt đầu ra tay, chuẩn bị pha tan chin anh đen mạc. Vào lúc này, chin đăng chấn động, một vệt anh sang ảnh. phong lên trời, đón lấy ma ton thanh ảnh, khí tức của bọn hắn, là khí tức của bọn hắn. Ma ton thanh ảnh ra một tiếng trầm thấp bao nhất thời về phía trước vồ giết ma đến. Lay động màn ánh sáng, suýt nữa để chim đăng rơi xuống khỏi trời cao. Hồng y, đang lúc này, một tiếng kinh thiên động động rồng gầm vang vọng hoan vũ, chất liệu đa tổ long khổng lồ như trăm vạn ma sơn giống như than thể, phong lên trời, hắn dĩ nhiên không có giết hướng về qua can, ma la cuối cùng chuyển biến phương hướng. Nhanh bị điện giật quang, đanh vỡ thời gian giang buộc. Hắn dĩ nhiên mang theo thai cổ lao tô khô ba mươi mấy điều người đa, đồng thời tốt ly chin anh đen mặc giản choi buộc. Không bị chin đăng ngăn cản, ngam va, em, hướng về cái kia phần cuối của thềm đa chin mươi chin bậc. Không có canh long, ở trong địa ngục ngưỡng vọng thiên đường. Chu chất chiết, rực rổ long, ra như vậy thanh am đờ lương, tản động chư thiên. Hắn song nhật chảy mau lệ, mang, em, ba mươi mấy tên người đa quyết chi tiến len, thiêu đốt sinh mệnh thanh hỏa, và về phía thềm đa phần cuối tế đan mau mau. Phụ than, nhan ma qua càn kêu to len tiếng, tiếng gao rung trời. Cố gắng sống tiếp, trinh la đối với ta to lớn nhất hiếu thuận. Chiết rực thạch tổ long vẻn vẹn cho qua can lưu lại một câu nói như vậy. Hắn cùng ba mươi mấy tên người đa, giết hướng về cái kia song song đứng chung một chỗ dị giới thạch vương hủy tế đan mau mau. Ngăn cản hắn, dị giới thạch vương chấn động sầu toàn bộ đanh ra tuyệt học mạnh nhát. Giết, đang lúc này, ban cổ vương xuất hiện ở sau than thể hắn con co si vưu cung hình thiên người to chiến toàn bộ vồ giết về phía chin mươi chin bậc thềm đa. Mà vào lúc này, chin anh đen mặc vo hạn phong to. Đem cái kia ma ton sinh, ảnh cung lẽ nao thần thanh quang ảnh lung tiến vào. Vũ những người khắp toàn bộ song ra ngoài, giết hướng về chin mươi chin bậc thềm đa. Tất cả những thứ này đều là các ngươi tinh toan thật từ lao cao thong cuối cùng ba tầng thạch lao. Lục chiến kinh nộ quát lên, nhưng, đai căn bản không con bong, ngoại trừ thanh tổ, không người nào có thể đánh nát tế đàn. Không có canh long, ở trong địa ngục ngưỡng vọng thiên đường. Thạch tổ long hai mắt giọt nhỏ mau, rứt khốt ma kiên quyết mang theo ba mươi mấy tên người đa toàn bộ đổ nát ở tế đàn trước lưu lại tối sau, thanh đờ lương rồng gầm, chấn động vạn cổ chư thiên. Phụ than, nhan ma qua cả nỗi đau lớn, ngửa mặt len trời thét dài. Thạch trung đế nhẹ nhàng than thở chúng ta vo chan trinh cho ngươi thức tỉnh trở về, chỉ có thể để cho tỉnh tao mảnh hay la chuyện này với hắn mon tới noi la lựa chọn tốt. Nhất, giờ khắc này, ban cổ vương đang người đa giết tới, song len tầng chin mươi chin thềm đa. Vụ nhan vương huyết dẫn đa thanh không chịu hoan thiên bi căng chờ khi nào. Ban cổ vương thanh động trời cao, đùng vào lúc này tiêu thần bảo bát trang nghiêm, ngồi xếp bằng ở trong hư không toan than tỏa ra ngan tỷ anh sang. Ẩm ẩm ẩm, vào đùng lúc này, bảy diện thiên bi từ trên trời giang xuống. Hướng về chin mươi chin bậc thềm đa chấn AP ma đến. Giờ khắc này, ban cổ vương đam người đa giết tới, song len tầng chin mươi chin thềm đa. Vụ nhan vương huyết dẫn đa thanh không chịu hoan thiên bi căng chờ khi nào. Ban cổ vương thanh động trời cao, đùng vào lúc này tiêu thần bảo bát trang nghiêm, em, o ngồi xếp bằng ở trong hư không toàn than tỏa ra ngan thì quang mang. Ẩm ẩm ẩm, em, ở nay một khắc bảy diện thiên bi từ trên trời giang xuống. Hướng về 99, tầng bậc thang bằng đa chân AP ma đến, cách chương.